Cửu vực kiếm đế, chương 3063, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một viên thủy tổ ma thạch, liền có giá trị không nhỏ. Nếu như ai có thể một hơi đạt được 5 mai thủy tổ ma thạch, không chỉ là có thể đem thực lực mình tăng lên một cái cấp bậc, càng là có thể đem thủy tổ ma thạch bán đi, đổi lấy đại lượng tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thủy tổ ma thạch, đối với tại tiên đế cùng một chút mạnh mẽ pháp tắc tiên tôn không chỗ hữu dụng. Đặt ở cảnh ma thiên bên trong, có đại lượng cường giả nguyện ý tiêu tốn số tiền lớn mua sắm. Ma đạo trên bản chất liền là tại lẫn nhau cướp đoạt. Cho nên tại trong ma đạo, thực lực chính là duy nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là thủy tổ ma thạch loại này, có thể tăng lên thực lực ma đường bảo vật, càng là giá trị liên thành, xuất ra đi đủ để khiến vô số cường giả tranh đoạt. Vùng này bên trong thủy tổ ma thạch dày đặc nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên vùng này chính là bị nhất nhiều cường giả nhìn chúng, dám tới đây tranh đoạt, cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều là lần này tới tranh đoạt thủy tổ ma thạch bên trong cường giả. Cho dù là yếu nhất một vị, đều có tiên tôn đỉnh phong thực lực. Thậm chí trong đó đều có mấy vị cùng sự mạnh mẽ pháp tắc tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy tổ ma thạch là ta, ai dám tới đoạt đều cho chết. Một tên lúc đầu toàn thân bao phủ hắc bào nam tử đột nhiên giận quát một tiếng, thân hình hắn phóng lên tận trời, lập tức chính là biến thành một tôn lão giả. Trên người lão giả này nhìn đều không có bao nhiêu thịt, như là khô lâu, liếc mắt nhìn qua đều có loại lúc nào cũng có thể vẫn lạc cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là ngược lại là, ở trên người hắn, lại là có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, phóng lên tận trời. Hắn vung tay lên, một cỗ ma ý vô tình oanh sát mà xuống. Lập tức bên cạnh hắn mấy tên ma đạo võ giả, đều là bị lập tức bức lui ra ngoài. Trong đó hai vị thực lực hơi yếu tiên tôn, càng là đều bị cái này ma ý bao phủ. Tại chỗ vẫn lạc, bị lão giả này oanh sát tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đây là khô cốt ma tôn a, hắn thế mà cũng tới tranh đoạt thủy tổ ma thạch. Chấm. Có chút ma đạo võ giả một chút liền nhận ra lão giả này thân phận, không khỏi chấn kinh nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khô cốt ma tôn, không phải đã sớm lực lượng cực hạn sao? Hắn vì sao muốn tới tranh đoạt cái này thủy tổ ma thạch? Thủy tổ ma thạch, đối với lực lượng cực hạn tiên tôn tới nói, kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cách nào tại tăng lên bọn hắn thực lực, mong muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể muốn đi lĩnh hội pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bình thường thực lực đạt đến cực hạn tiên tôn, rất ít hội tới chọn tranh đoạt cái này thủy tổ ma thạch. Mặc dù nói khô cốt ma tôn thực lực đã đạt đến cực hạn, nhưng là thủy tổ ma thạch, nhưng cũng là giá trị liên thành chi vật. Nếu như hắn có thể đạt được, ở bên ngoài vậy có thể đổi lấy một chút pháp tắc chí bảo, đến để thăng thực lực mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cũng có một chút võ giả, lập tức liền đoán được cái này khô cốt ma tôn ý nghĩ. Thủy tổ ma thạch giá trị, còn tại đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với một vị lực lượng cực hạn tiên tôn mà nói, cho dù là không cách nào tăng lên bọn hắn thực lực, bọn hắn cũng có thể lợi dụng cái này thủy tổ ma thạch đi đổi lấy tiên khí, pháp tắc chí bảo. Chờ một chút, tồn tại dạng này ý nghĩ tiên tôn cũng không chỉ là khô cốt ma tôn một vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô cốt, ngươi cho rằng ta hội chả lẽ lại sợ ngươi? Ngay tại vùng này bên trong, một đạo khác bao phủ tại ma ý bên trong bóng dáng, đột nhiên quát to một tiếng. Hắn thân thể ầm vang bành trướng, trong nháy mắt chính là liền biến thành một tôn cao lớn ngàn trượng cự nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là lực ma tôn, ma thần điện bên trong thực lực mạnh nhất tiên tôn một trong. Kế thừa lực ma vương tộc huyết mạch, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn cũng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng khô cốt ma tôn, nhưng là tử đối đầu. Lần này dễ nhìn, cái này lực ma tôn hiện ra lực ma bản thể, chính là đột nhiên hướng về phía khô cốt ma tôn phương hướng vọt tới. Cả hai chém giết lên. Lực ma tôn, kế thừa lực ma vương tộc huyết mạch, hắn trên lực lượng muốn so lên khô cốt ma tôn còn phải mạnh hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là khô cốt ma tôn cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn nhưng là một vị cực kỳ cổ lão tiên tôn. Mặc dù là không có có thành tựu tiên đế, nhưng là hắn tích lũy, hắn ma đạo cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Bằng vào cái này hắn đối ma đạo lĩnh hội, cùng lực ma tôn giao thủ, không hề yếu, song phương lẫn nhau chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộc phát dư ba, lại là đều đem chung quanh cái khác ma tộc, ma đạo võ giả, toàn bộ bước lui ra ngoài. Một chút còn có chút tâm tư, mong muốn đục nước béo cò, thừa cơ cướp đoạt thủy tổ ma thạch ma đạo võ giả, đều là bị hai người bọn họ tại chỗ oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này cảnh tượng trải rộng toàn bộ tuyên cổ ma vực phụ cận. Từng người ma đạo võ giả, ma tộc, đều vì tranh đoạt cái này thủy tổ ma thạch, tại lẫn nhau chém giết cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên vì thủy tổ ma thạch chân chính xuất thủ chém giết, mạnh nhất cũng chính là lực ma tôn. Khô cốt ma tôn cấp độ này tồn tại, thực lực tiến thêm một bước, giống như là một chút trùng kích tiên đế pháp tắc tiên tôn, thậm chí là một chút thiên tôn, chân chính tiên đế, tựa như là Sở Phong Miên bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn căn bản là khinh thường tại đi tranh đoạt cái này thủy tổ ma thạch. Cái này thủy tổ ma thạch, đối với hắn bản thân vô dụng, với lại bản thân giá trị, kỳ thật ở trong mắt Sở Phong Miên vậy không cao lắm. Căn bản là không đáng giá nhắc tới chi vật, tự nhiên sẽ không đi tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này cách nghĩ tồn tại, cũng có được không ít. Đương nhiên vậy có người, cũng là vì tích lũy sức mạnh, đi tranh đoạt cái kia thủy tổ ma tinh. Dù sao thủy tổ ma tinh giá trị, thế nhưng là tại nhiều thủy tổ ma thạch, đều không cách nào so sánh. Cái này tuyên cổ ma vực, đã bắt đầu phun ra. Xem ra khoảng cách tuyên cổ ma vực mở ra, cũng đã nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía tuyên cổ ma vực phương hướng. Từ tuyên cổ ma vực, cái kia một vùng thung lũng bên trong, vẫn là khi thì có một đạo đạo lưu quang, từ trong đó phun ra, hướng về tứ phía bay đi. Cái này chút đều không ngoại lệ, đều là thủy tổ ma thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mỗi phun ra một nhóm thủy tổ ma thạch, chính là đều có đại lượng ma đạo võ giả, ma tộc, nhao nhao xuất thủ, lựa chọn từ mục đích đánh dấu, tiến đến tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, đã là có không ít ma đạo võ giả cùng ma tộc, đã là đánh bại đối thủ, tranh đoạt đến thủy tổ ma thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này cơ hồ đều là lấy vô địch chi thế, quét ngang tất cả đối thủ. Mỗi cái nhân thủ bên trong đều đã chết không ít người cạnh tranh. Đương nhiên cũng có chút thủy tổ ma thạch phun ra phương hướng vô cùng quỷ dị, dẫn đến một chút may mắn ma đạo võ giả, cơ hồ là không cần cùng người tranh đoạt, chính là trực tiếp nắm bắt tới tay sau đó trốn. Mấy vị tiên thánh, thậm chí là một chút vẻn vẹn tiên quân cấp độ tiểu gia hỏa, đều là đạt được một viên thủy tổ ma thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là bọn hắn chờ đợi cơ duyên. Vậy trách không được một chút tiên thánh, thậm chí là tiên quân, đều bốc lên phong hiểm đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói nguy hiểm cực điểm, nhưng là một khi là có thể đạt được một viên thủy tổ ma thạch, đối với một vị tiên quân tiên thánh mà nói, đủ để khiến bọn hắn một bước lên trời. Sở Phong Miên bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang chờ đợi cái này tuyên cổ ma vực, một khi là phun ra kết thúc, chính là trong đó ma triều lui bước thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ở thời điểm này, thủy tổ ma tinh liền sẽ xuất thế, đến lúc đó đám người xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liền có thể thừa cơ đánh giá ra, đến tột cùng ai là cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.